Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487. Tính cách cùng chiến lực. Ga, theo Tiết Nghĩ một không âm thanh hét lớn, nàng cũng trong nháy mắt thả ra uy dinh. Nàng biết, nếu như cứng đối cứng, vậy nàng là không có cơ hội có thể thắng. Nàng duy nhất có thể lấy làm, liền là chế tạo một chút hỗn loạn sau đó ánh sáng ra ngoài. Xử lý, Giang A-ba đồng ý, Gas. Bất quá đáng tiếc, hắn có một ít quá ngây thơ rồi. Ngay tại nàng Huy Dinh bắt đầu nôn smoke screen thời điểm, bên này 5 người tiểu tổ ở trong người phụ trách, trực tiếp ném ra một cái Pixo. Pixo Gas không chỉ có trong nháy mắt thổi ra smoke screen, còn trực tiếp đem Tiết Nghĩ thổi lên, trực tiếp đánh tới hướng vách tường. Bất quá Tiết Nghĩ cũng không phải dễ trêu, tại giữa không trung vậy mà cưỡng ép thay đổi thân không thể. Hai chân đạp ở trên vách tường, một cái chiết xạ hướng về môn bên kia trốn tới. Nhanh, lập tức tới ngay. Tiết Nghĩ tốc độ rất nhanh, với lại thủ đoạn rất cao, bao quát cái kia không cái đội trường ở bên trong 4 người khác. Đô, 41-7, chưa kịp phản ứng, mà Tiết Nghĩ rơi xuống đất thời điểm, hắn cách chốt cửa chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Vai whip, nhưng cái này nửa mét khoảng cách, đem trở thành thiên tiệm, theo một cái bình thản thanh âm vang không lên, trong nháy mắt hai đầu màu xanh lá vai whip bị quăng đi ra. Một trái một phải, phân biệt bắt lấy Tiết Nghĩ đùi phải cùng tay trái, trực tiếp đem nàng nện vào trên mặt đất, nhìn xem cách mình càng ngày càng xa đại môn. Tiết Nghĩ tuyệt vọng, nhưng càng thêm để nàng tuyệt vọng là, cái kia vai whip dường như sống lại, thật nhanh tăng nhanh, vậy mà trực tiếp đem nàng giống như là một cái kén tầm trói lại. Nàng duy nhất có thể lấy làm, liền là tại mình bị trói trước đó, nhấn xuống mình cổ tay phải chỗ một cái phát xạ tín hiệu. Sau đó không đến một giây, nàng liền bị trói trở thành bánh trưng, bị sâu ở giữa không trung ở trong. Theo nàng bị sâu lên, một cái cự không lớn giống như là một cái cây thông Noel Pokemon, từ đằng xa chậu hoa bên trên mở mắt. Con này Pokemon cũng không phải là thuộc về Kanto địa khu, thậm chí đều không phải là Hoenn địa khu. Con này Pokemon chính là Tangela tiến hóa hình Tangrowth. Trời mới biết cái tổ chức này người là thế nào để nó tiến hóa. Nhưng bây giờ nó đúng là tiến hóa. Hỗn đàn, Pixo, Hyper Beam, nhìn xem bị bắt lại Tiết Nghĩ. Vừa rồi kém chút để nàng đào tẩu cái kia không cái đội trưởng có chút thẹn quá thành giận. Trực tiếp đối Pixo hạ lệnh. Ai, không cần vội vã như vậy nóng nảy. Bất quá nghe được hắn về sau, bên kia lão đại lại phất phất tay, không thèm để ý nói. Ý của ngài là, nghe được lão đại lời nói, cái đội trưởng này liền cung kính lui sang một bên, sau đó có chút nghi hoặc nhìn nàng. Biết ta vì cái gì không có trực tiếp giết nàng sao? Vì chính là câu cá A1. Nhìn lên trước mặt còn tại giữa không trung vặn vẹo không Tiết Nghĩ, cái này lão đại khẽ cười một cái, rất bình thản nói. Cá, nghe được cái này lão đại rằng, cái đội trưởng này hơi nghi hoặc một chút nhấc không lên đầu. Hắn đúng là không biết rõ, lão đại muốn câu cái gì cá. Bất quá chó lại rất bình thản nhìn xem Tiết Nghĩ. Hắn muốn câu thế nhưng là nhất vĩ cá lớn. So trắng kỳ thật lấy cái này lão đại thủ đoạn, hắn muốn giết Tiết Nghĩ chẳng qua là chuyện trong nháy mắt không tình mà thôi. Mà hắn tại sao muốn bắt sống? Tại sao phải để Tiết Nghĩ đem tín hiệu phát ra ngoài? Vì cái gì? Liền là dẫn xuất người đến. Hắn muốn dẫn người hết thảy có hai cái. Một cái là trong tổ chức cùng Tiết Nghĩ có phản tâm người. Cái thứ hai, Lương Đức Hoàng, Nghĩ Tỷ, mà nhưng vào lúc này, tại ma đô nào đó chàng cao cấp bậc thự phòng không trong phòng, Trác Tử Du bỗng nhiên từ nàng tấm kia cự không đại lại xa hoa đay ngồi không lên. Khinh bạc áo ngủ vào lúc này đã dính đầy mồ hôi nước. Trác Tử Du cùng Tiết Nghĩ mặc dù cùng thuộc tại Lục Thần Đoàn, nhưng hai người địa vị cùng thân phận là khác biệt. Tiết Nghĩ là nội bộ thành viên, từ nhỏ đã sinh hoạt tại Lục Thần Đoàn bên trong, nhưng chỉ cần ngoại phái, cái kia nàng liền là bên ngoài nhân viên cấp trên. Mà Trác Tử Du đừng nhìn danh khí rất lớn, nhưng nàng chỉ là thành viên vòng ngoài. Từ khi lần trước năm ngay cả ao sự kiện qua đi, nàng liền bị Tiết Nghĩ cố ý điều về ra đến bên ngoài, tiếp tục lấy nàng cái kia ngăn nắp tịnh lệ minh tinh sinh hoạt. Trác Tử Du biết đây là Tiết Nghĩ vì không cho nàng cuốn tới trong tổ chức sở tác sự tình không tình. Là giấc mộng a, bưng bít lấy của mình ngoài ngạch. Trác Tử Du một bên xuyên lấy khí thô, một bên nghi ngờ nói ra. Bất quá khi nàng ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn xem đây trên đầu một viên cúc áo thời điểm, lại phát hiện cái này cúc áo tại lóe lên lóe lên. Nhìn thấy màn này, Trác Tử Du con mắt lập tức liền trừng, nghĩ tỉ, thật xảy ra chuyện, cái này đông không tây, là nàng và Tiết Nghĩ ước định, làm cái này cúc áo sáng lên thời điểm, liền đại biểu cho Tiết Nghĩ xảy ra chuyện. Nguyên bản nàng và Tiết Nghĩ ước định là phải lập tức rời đi, nhưng vào lúc này, nàng lại hoàn toàn không hứng nổi bất luận cái gì muốn rời khỏi ý nghĩ. Muốn cứu nghĩ tỉ, nhưng là thế nào cứu? Nắm qua viên kia còn đang không ngừng sai ni cúc áo, Trác Tử Du trong não trống rỗng. Nàng không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Nàng muốn cứu nàng, nhưng là thế nào cứu? Bỗng nhiên, nàng đột nhiên nhớ tới một người. Có lẽ chỉ có cái kia không người mới có thể cứu hắn a. Muốn đến nơi này, Trác Tử Du lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu lật tìm. Nhưng là đáng tiếc, nàng cũng không có người kia điện thoại, làm sao tìm được cái kia không người? Đây là một cái cự không lớn vấn đề. Đúng, chính khi nàng do dự thời điểm, đột nhiên trong đầu của nàng ở trong lóe lên một đầu dây. Nếu như muốn biết người kia tung tích, tìm cựu nhân của hắn hỏi, khẳng định không có sai. Muốn đến nơi này, Trác Tử Du bỗng nhiên đứng lên, do dự một chút, nhấn xuống một cái mã số phát ra ngoài. Cái số này chủ nhân, màn hình biểu hiện chính là Lâm Tam công tử. Sáng sớm, làm 8 giờ trò chơi thời gian sau khi kết thúc, Lương Đức Hoàng cũng ngáp từ đây ngồi không lên, dùng không lực thân lấy lưng mỏi. Sau đó cho hôm qua ban đêm gác đêm vi nớ so cầm năng lượng khối lập phương về sau, hắn liền đi rửa mặt. Bất quá khi hắn đi ra phòng không ở giữa thời điểm, phát hiện Chu Nặc Mẫn cũng đã thức dậy. Mặc dù ngồi nghỉ thời gian khác biệt, nhưng Chu Nặc Mẫn đang tải chậm không chậm hướng về Lương Đức Hoàng dựa vào. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng lược có một ít kinh ngạc bộ dáng, Chu Nặc Mẫn cũng nở nụ cười. Sư phó, chúng ta hôm nay khi nào thì đi? Cho Lương ba, bà Đức Hoàng chen lấn một chén miêu tanh trâu không sữa. Chu Nặc Mẫn cười ha hả hỏi, một hồi ăn điểm tâm xong liền đi. Thân cái lưng mệt mỏi, Lương Đức Hoàng nhìn một chút thời gian nói ra, mà nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn cũng nhu thuận nhẹ gật đầu. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một không trận tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền tới. Với lại tiếng gõ cửa này rất gấp, cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn, nhìn không giống như là trong tửu điếm bộ người đập đập. Tới, chính khi hắn nghi ngờ thời điểm, Chu Nặc Mẫn đã đứng lên đi đến lạc cạnh cửa. Theo đại môn mở ra, một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.